Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cảm mạo mà thôi. Tự nhiên Chi Lâm ứng đối tốc độ vẫn là thật mau. Tại cuối cùng xác nhận thân chúng bệnh lạnh chứng bệnh chỉ có Lâm Lâm đám ba người về sau. Liền cấp tốc phân phát những người khác. Sau đó tướng ba người các nàng đưa về Lâm Lâm chỗ ở. Lâm Lâm là đại tế ti tự mình triệu hoán đến tộc nhân. Tự nhiên tại tự nhiên Chi Lâm bên trong địa vị không thấp. Ở hốc cây cũng tại thánh thụ tương đối cao tầng. Rất là rộng rãi. Lúc này Lâm Lâm hốc cây bên ngoài. Mấy vị trưởng lão ở một bên xì xào bàn tán. Mà đại tế ti thì cùng Cam Cốc Vũ phái tại cửa ra vào chờ đợi. Về phần những người khác thì bị nghiêm lệnh không được tiếp cận nơi đây. Đã có bệnh lạnh chứng bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật Tiểu Ngọc Lâm Lâm cùng Sương Nhi. Lúc này đều trong phòng tập trung chăm sóc. Lão thân đồng ý cái nhìn của ngươi. Đại tế ti diện nhược băng xương địa sông Cam Cốc Vũ gật đầu. Nói, lần này bệnh lạnh xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Trước đó dưới núi Hùng Lâu đối ngươi giao giá trên trời đáp ứng cũng quá dứt khoát. Mà lại vừa lúc hắn còn có thể trị liệu bệnh lạnh chân quý dược tán. Đây rõ ràng là nghĩ phản lừa ta nhóm một bút. Đây chính là động cơ của hắn. Cam Cốc Vũ phân, tích nói, kỳ thật hắn đã chắc chắn. Cái này cái gọi là bệnh lạnh chứng bệnh nhất định là cố ý. Mà lại người này nhất định liền là dưới núi Hùng Lâu. Cam Cốc Vũ trước đó nhìn Lâm Lâm đầu lưỡi. Phát hiện bựa lưỡi mỏng manh. Tổng hợp cái khác kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem. Đây rõ ràng liền là phong hàn cảm mạo. Mặc dù Cam Cốc Vũ không biết phong hàn cảm mạo tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên tại sao lại như thế. Hung danh hiển hách, rất cho tới muốn mạng người tình trạng. Nhưng hắn cũng biết, lấy váy rơm các mỹ nữ giữa mùa đông đều có thể vẫn như cũ chỉ mặc mấy phiến lá cây thể chất. Lại bởi vì bị cảm lạnh đến phong hàn cảm mạo. Cho nên cái này cảm mạo nhất định là từ virus đưa tới. Mà lại này virus còn không yếu. Lấy tự nhiên hệ pháp sư tự thân sức miễn dịch thế mà không cách nào giải quyết. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, váy rơm các mỹ nữ cơ hồ sẽ không đến phong hàn cảm mạo. Cũng chỉ còn thiếu tương ứng kháng nguyên. Loại tình huống này một khi cảm mạo, vấn đề ngược lại so thường xuyên người bị cảm còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Chỉ sợ hắn kia cái gì trừ ta tán, căn bản là mang theo trong người. Còn thả cái bom khói nói cái gì về học viện đi lấy. Hừ, phái nghe Cam Cốc Vũ phân tích, nghiến chặt hàm răng, nếu để cho ta tìm tới tội của hắn chứng, ta không phải đem hắn xé không thể. Người vẫn là đem hắn xem như hắc nha chư chặt tương đối hả giận. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới, nàng mổ heo một màn kia, không khỏi khẽ cười nói, đại tế ti lại là lo lắng thở dài. Chỉ sợ lần này, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Lâm Lâm các nàng không thể không cứu. Ngày mai dưới núi Hùng Lâu lại đến. Lão thân ra mặt cùng hắn đàm khoản giao dịch này. Lượng hắn cũng không dám làm quá mức. Chỉ bất quá chúng ta muốn dựa vào khoai lang cùng cái tiến nho kiếm một món hời là không thể nào. Cam Cốc Vũ nghe vậy, mỉm cười khoát tay áo. Không cần như thế, không có hắn dưới núi Hùng Lâu dược. Chúng ta đồng dạng có thể trị hết cái này bệnh lạnh chứng bệnh. Mà lại, cái này gầy cây gậy trúc hạ độc thủ khi dễ chúng ta. Chúng ta không cho hắn thêm chút giáo huấn. Còn đến mức nào? Phái tức giận lườm hắn một cái. Ngươi sẽ không phải muốn nói. Ngươi có thể trị cái này bệnh lạnh chứng bệnh a? Ngươi chừng nào thì còn biết trị bệnh rồi. Cái khác chứng bệnh không dám nói. Bất quá cái này khu bệnh lạnh chứng bệnh nha. Ca vẫn tương đối có nắm chắc. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Làm cách một thế hệ tiên nhân hình. Người nói là sự thật. Mà đại tế ti thanh âm thì lập tức ức chế không nổi địa cao 8 độ. Tự nhiên là thật. Chẳng lẽ ta sẽ cầm tính mạng của các nàng nói đùa. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Phong hàn cảm mạo mà thôi. Mặc dù tại trên địa cầu cũng không phải nói liền có năng lập tức chữa trị đặc hiệu dược. Nhưng cũng không về phần làm cho người mất mạng không phải. Lúc này, ti dược trưởng lão từ trong nhà đi ra. ánh mắt mọi người đều chuyển hướng rơi xuống trên người nàng. Ti dược trưởng lão gỡ xuống thánh lá cây khẩu trang, thở dài, xác định là bệnh lạnh chứng bệnh không tệ, thật sự là làm ẩu. Lâm Lâm trước đó không có ý thức được thì cũng thôi đi. Phát hiện về sau còn ôm Tiểu Ngọc không thả. Sương Nhi càng là hồ đồ đến cực điểm. Nàng hoàn toàn có thời gian xa rời đi. Lại chết đổ thừa không đi. Người nhìn những người khác không phải không sự tình a. Ti dược ngươi trước bớt giận. Cốc Vũ đứa nhỏ này nói hắn có biện pháp trị liệu cái này bệnh lạnh chứng bệnh. Đại tế ti vội vàng. An ủi. Ti dược trưởng lão làm bây giờ tự nhiên chi lâm bên trong nhất cao siêu thầy thuốc. Một mực cầm bệnh lạnh chứng bệnh không thể làm gì còn chưa tính. Bây giờ nàng tự mình triệu hoán đến hai cái cùng nàng tình như mẫu nữ dòng chính. Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi đều nhiễm lên cái này bệnh nan y. Nàng tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Bây giờ nghe được đại tế ti nói như vậy. Tâm tình cực độ bực bội nàng tìm từ đều có một chút không làm. Đại tế ti, ngươi còn thực sự tin tưởng hắn a? Một cái đến tự nhiên chi lâm bao nhiêu nguyệt mao đầu tiểu tử. Hắn biết cái gì là bệnh lạnh chứng bệnh a? Nàng đem tiểu tử hai chữ cắn đến rất nặng. Ti dược trưởng lão kỳ thật không giống giới luật trưởng lão như thế. Rất là xem nhẹ phái phái cùng Cam Cốc Vũ. Nhưng là bọn hắn kéo lấy Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi đi ăn vụng ăn thịt sự tình. Vẫn là làm nàng rất bất mãn. Ti dược trưởng lão tại chúng trưởng lão bên trong niên kỷ xem như tương đối lão một vị. Nhưng nhìn qua lại so đại đa số trưởng lão đều tuổi trẻ. Cũng là bởi vì nàng 10 phần chú trọng bảo dưỡng. Mà ăn kiêng loại thịt đầu này cũng tại nàng dưỡng sinh bí quyết bên trong. Tiểu Ngọc tính cách ti dược trưởng lão tinh tường. Tròm thiên bình bên ngoài hiệp cao cấp VIP. Đối với Cam Cốc Vũ dạng này tiểu thịt tươi sức chống cự cơ hồ là không. Lại thêm nàng bình thường liền là chơi đến tương đối mở một loại kia. Bị bắt cóc đi ăn thịt cũng không tính ra sở liệu. Nhưng cả ngày trong miệng ô ô kêu đóng vai ngốc manh Sương Nhi cũng bị mê hoặc đi. Cái này khiến ti dược trưởng lão cái này làm mẹ đối Cam Cốc Vũ rất là chú ý. Đại tế ti minh bạch ý nghĩ của nàng. Cũng không nói nhiều. Chỉ là thản nhiên nói. Nếu như mọi người đều không có cách nào. Kia không ngại để Cốc Vũ đi thử một chút. Ngựa chết quyền đương ngựa sống y. Như vẫn chưa được. Lão thân lại đi tìm dưới núi Hùng Lâu lấy dược. Ti dược trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cái này cái gọi là bệnh lạnh chứng bệnh. Ta trước kia thường xuyên phạm. Thậm chí nhảy mũi lúc đều có thể đem máu mũi đánh ra đến. Đã sớm bệnh lâu thành y. Cam Cốc Vũ thật đúng là không có khoác lác. Hắn khi còn bé thể chất yếu kém. Phong Hàn cảm mạo cái gì cùng cái kia là bạn cũ. Mỗi lần tới đến thăm hắn. Đều muốn lưu lại bên trên vài ngày. Có khi còn biết kéo bên trên hảo huynh đệ viêm mũi cùng đi. Đem Cam Cốc Vũ chơi đùa không nhẹ. Trọng yếu nhất chính là Cam Cốc Vũ cái mũi thực tình yếu ớt. Hát cái xì hơi lau cái nước mũi cái gì thỉnh thoảng đều sẽ mang ra máu mũi. Cũng là say không được. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi năng có biện pháp nào. Ti dược trưởng lão cuối cùng nhẹ nhàng gật. Đầu, nàng cũng là bị Cam Cốc Vũ trước kia thường xuyên phạm bệnh lạnh chứng bệnh ngôn luận dọa cho. Phát sợ. Bất quá đêm nay sợ là không được. Cam Cốc Vũ nhìn về phía đại tế ti. Dùng để trị bệnh lạnh chứng bệnh dược liệu tay ta biên bất đủ. Chỉ có thể ngày mai tới ban ngày chủng. Đám người gật đầu. Lâm thời trồng trọt dược liệu. Nhất định là cần sử dụng vạn vật sinh dài. Mà dược liệu sinh trưởng vẫn là cần sự quang hợp. Cho nên đêm hôm khuya khoát thúc đẩy sinh trưởng thực vật căn bản không thể được. Trừ cái đó ra. Ta còn cần tận lực nhiều mạch phu, liền là mạch da, cùng kim quáng thạch cùng đá kim cương. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, lại bổ sung, không riêng gì chữa trị cái này phong hàn cảm mạo. Tại dự phòng phương diện, Cam Cốc Vũ cũng có ý nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,